Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1352, giao trì thánh địa con rể. Một người một mèo lén lén lút lút ra Tam Hoa thánh địa. Thật giống ai cũng không có chú ý tới, dù sao không có người đi theo chính là nhiều người ngược lại không tốt. Trên đường đi, tiện mèo tràn đầy tò mò hỏi: "Tiểu tử, làm sao ngươi biết Trần Khiếu Thiên lão tiểu tử kia sẽ đi chỗ nào?" Dương Chân nhìn tiện mèo một dạng, rào rạt đắc ý nói: "Cái này ngươi không biết đâu. Bản tao thánh đã sớm cho lão tiểu tử kia rơi xuống ấn ký. Trừ phi bản tao thánh chính mình biến mất, nếu không chính là nhảy vào nham tương bên trong, cũng đừng hòng làm rơi." Vãi cả đào, ngươi chừng nào thì có loại thủ đoạn này rồi? Tiện mèo giật nảy cả mình, lui ra phía sau hai bước nhìn xem Dương Chân, tràn đầy cảnh giác thần sắc, sợ Dương Chân cho nó cũng tới bên trên như thế một gia hỏa giống như. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đương nhiên là ma văn bản nguyên bên trong đồ vật, Phượng Vũ nữ đế không có muốn, cho nên tạm thời không cho nàng. Kỳ thật trên đường tới ta liền nghiên cứu qua, ma văn bản nguyên trên bản chất vẫn là thiên địa chân văn diễn sinh phẩm, cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần bí, chỉ bất quá trong đó pha tạp lấy Tuyền Dương ma đế đối với thiên địa lĩnh ngộ, trở nên không tinh khiết bắt đầu. Tiện mèo một mặt ngạc nhiên, nói ra, nói cách khác, Phượng Vũ nữ đế muốn kỳ thật cũng không phải là ma văn bản nguyên, mà là Tuyền Dương ma đế đối với thiên địa cảm ngộ. Đó là tự nhiên, Dương Chân nhẹ gật đầu, nếu như là ma văn bản nguyên lời nói, cái kia Phượng Vũ nữ đế liền sẽ không nói cho Dương Chân thác ấn một phần cũng được rồi, mà là trực tiếp yêu cầu hắn đem ma văn bản nguyên mang về. Trên thực tế nếu như Dương Chân không có phán đoán sai, Phượng Vũ nữ đế đều không có nghĩ đến Dương Chân vậy mà thật sự có thể mang về ma văn bản nguyên. Tới, một người một mèo đi chỉ chốc lát, một cái thanh tú động lòng người bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Dọa đến hai người kém chút một cước đạp tới. Nữ đế, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia mộng bức thần sắc. Kinh ngạc hỏi, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Nữ đế trên khuôn mặt hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Nghiêng đầu đi, nói ra, ta một mực tại ngươi ngoài cửa phòng chờ ngươi, gặp ngươi đi ra, liền cùng đi ra rồi. Ngươi, muốn đi đâu? Ngoan, trở về đi ngủ, quá nguy hiểm. Dương Chân khoát tay áo, chào hỏi tiện mèo lách qua nữ đế. Đi ra ngoài, Tô đế cung này đều là loại này người kỳ quái. Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến một cái nam tử xa lạ ngoài cửa phòng chờ lấy. Vạn nhất người ta đi tiểu đêm mang theo quần liền đi ra đến, đây chẳng phải là tất cả đều bị nàng thấy hết. Dương Chân nhếch miệng, mặc dù hắn không để ý, bất quá loại chuyện này vẫn có chút kích thích, trái tim chịu không được. Tô đế cung nữ đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem một người một mèo tiếp tục đi ra ngoài, vội vàng đi hai bước đuổi theo, cắn răng nói ra, ta cùng các ngươi đi. Ngươi đi làm cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, hảo hảo ở tại Tam Hoa Thánh Địa đợi không được sao? Thực sự không được, ngươi về Tô đế cung cũng được a. Muốn đi gây sự tình rồi, mang theo một nữ nhân tính là gì? Hơn nữa còn là có thể xem không thể ăn nữ nhân, thì càng không thể đeo. Dương Chân trợn trắng mắt, có chút đau đầu, trừ phi ngươi đáp ứng đem ma văn bản nguyên để cho ta thác ấn một phần. Tô đế cung nữ đế tựa hồ quyết tâm, ta thấy mà yêu, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua một mặt quyết ý Tô đế cung nữ đế. Mẹ nó, cũng không biết Tô đế cung chuyện gì xảy ra, xem ra ma văn bản nguyên đối bọn hắn mà nói thật sự 10 phần trọng yếu. nhìn thấy Tô Đế cung nữ đế không có trở về ý tứ. Dương Chân thuận miệng nói ra, muốn ma văn bản nguyên cũng không phải là không được, trừ phi ngươi nói cho ta biết Tô Đế cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta không thể nói. Tô Đế cung nữ đế chần chờ một lát, lắc đầu nói ra. Dương Chân há to miệng, nói ra, ta không thể cho ngươi. Tô Đế cung nữ đế ngẩn ngơ, nhìn thấy Dương Chân cùng tiện mèo hai cái lại đi đi về trước, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Mắt thấy Tô Đế cung nữ đế quyết tâm bình thường muốn đi theo, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, chế nhạo nhìn thoáng qua Dương Chân nói ra, tiểu tử, nếu không bỏ rơi được, vậy liền mang theo rồi. Bản tôn nhớ kỹ ngươi thật giống nói một câu, gọi là gì nam nữ giao cái gì phối, làm việc không mệt. Dương Chân dưới chân một cái lảo đảo, một bàn tay hướng về tiện mèo vỗ tới, mắng, lăn lộn con bê đồ chơi, ngươi có phải là cố ý hay không? Cái gì giao cái gì phối, gọi là phối hợp, đúng đúng đúng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, vọt lên phía trước đi. Dương Chân trừng hai mắt, đối với tiện mèo bĩu môi nói, vậy được a, ngươi trở về đi, nữ đế cùng ta đi là được rồi. Tiện mèo một cái lảo đảo, nằm dạp trên mặt đất, mặt không thay đổi đi về tới. Đối với Tô Đế cung nữ đế nói ra, tiểu nha đầu, ngươi trở về đi, chúng ta là muốn đi làm mấy cái ước đại sự, nhìn ngươi vẻ mặt này cũng không biết mấy cái ước là có ý gì. Ngươi đi có làm được cái gì? Tô Đế cung nữ đế nghe vậy ngẩn ngơ, nhìn về phía Dương Chân, cắn răng, nói ra, ta có thể giúp ngươi. Dương Chân cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn xem Tô Đế cung nữ đế, đột nhiên cảm giác được, liền xem như gây sự tình, mang theo như thế một cái đơn thuần tiểu cô nương, thật giống cũng là lựa chọn tốt. Mẹ nó, tối thiểu nhất trang bức thời điểm, có người ở phía sau hô 666. Dương Chân quay đầu, mang theo tiện mèo tiếp tục đi đến. Tô Đế cung nữ đế một mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân, đứng tại chỗ, có chút chần chờ, có chút phẫn uất, còn đứng ngây đó làm gì? Đi a. Nghe được Dương Chân lời nói, Tô Đế cung nữ đế thần sắc vui mừng, chợt bỗng nhiên sững sờ, thật giống đã quên đi bao lâu không có như vậy vui vẻ qua. Ai có thể nghĩ tới, cái này quen biết mấy ngày ngắn ngủi nam tử xa lạ, lại có thể dễ dàng như thế khống chế tâm tình của nàng. Nghĩ tới đây, Tô Đế cung nữ đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ, nhìn qua có chút mờ mịt, bất quá lúc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Dương Chân tốc độ đã trở nên rất nhanh, lại không toàn lực ứng phó, sợ là muốn bị tên hỗn đản này cho bỏ rơi. Một đường không nói gì, Tô Đế cung nữ đế đứng ở trên lưng của thôn Thiên Hống, ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Chân, muốn nói lại thôi. Tiện mèo nằm ở một bên, buồn bực ngán ngẩm nói, tiểu tử, Thái Dương đều nhanh đi ra rồi, chúng ta lúc nào có thể tới? Dương Chân trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái, mở miệng nói ra, móa nó, ta làm sao biết lúc nào có thể tới? Hai cái này lão tiểu tử thật giống một mực không có dừng lại, hướng về Tây Vực phương hướng phóng đi. Tiện mèo sững sờ, một lộc cộc từ thôn Thiên Hống cõng lên bò lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn nói, tiểu tử, chúng ta muốn về Tây Vực rồi. Dương Chân sắc mặt cổ quái, gật đầu nói, noi theo tình huống trước mắt xem ra, Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai cái lão gia hỏa trong miệng nói bán nguyệt kỳ hạn, hẳn là phát sinh ở Tây Vực sự tình. Tiện mèo ai ôi một tiếng, xoa xoa tay nói ra, Tây Vực là chỗ tốt a, bản tôn nghe nói nơi đó có một loại đầu trọc, chuyên môn cùng ma môn chưa đi qua, chỗ nào xuất hiện ma môn, chỗ nào liền có đầu trọc, cực kỳ lợi hại, có thể có bao nhiêu lợi hại. Dương Trần nhếch miệng, Tô Đế Cung nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Con mèo này nói hẳn là Lan Nhược Tông đi. Đúng đúng đúng, chính là Lan Nhược Tông. Cái kia một đám đầu chọc tông môn. Tiện mèo cười hì hì nói. Lan Nhược Tông nghe nói truyền thừa từ thượng cổ Phật môn. Là một cái cực kỳ cường đại mà tông môn thần bí. Mà lại liền thiên địa đại kiếp đều không thể hủy diệt nó truyền thừa. Tô Đế Cung nữ đế trần chờ. Một lát, một mặt ngưng trọng nói ra. Nếu như Lan Nhược Tông xuất thế lời nói. Vậy bọn họ nhất định là toàn bộ đại hoang truyền thừa đầy đủ nhất một cái tông môn. Dương Chân hai, mắt tỏa sáng, đối Lan Nhược Tông này bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Tô Đế Cung nữ đế sau khi nói đến đây, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, nói ra, không đúng, cần phải còn có một cái tồn tại. Cái gì? Dương Chân sững sờ, hỏi, còn có cái gì tồn tại? Có thể cùng thượng cổ hoàn thành truyền thừa so sánh. Tô Đế Cung nữ đế lắc đầu. Nói ra, ta chỉ là từ một loại trên cổ tịch thấy qua đôi câu vài lời. Thật giống, là một cái gọi là giao trì thánh địa chỗ tồn tại. Tông môn đó bên trong thiên tinh bi, bắt đầu từ thượng cổ lưu truyền đến nay. Thiên tinh bi, tam thánh nữ, Dương Chân tầm mắt trở nên cổ quái. Nói đến, hắn còn giống như là giao trì thánh địa con rể đang đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.